Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mẹ à, con nói rồi con không muốn gặp anh ta. Đúng thật là, vì sao mỗi ngày đều đến đây, làm như bọn họ giống như là tình nhân chứ. Cô vừa nghe thấy tên của anh ta thì đã cảm thấy phiền não rồi. Mẹ thật sự là không hiểu. Như Phong đối xử với con tốt như vậy, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy cả. Khả Tình à, rốt cuộc vì sao con lại thành ra cái dạng này chứ? Nói cho mẹ biết, có được hay không hả? Mẹ Hướng nhìn hướng Khả Tinh vẫn bài xích Quý Như Phong như vậy. Bà bất đắc dĩ ngồi xuống bên cạnh cô, vỗ vỗ vai cô, muốn cô nói chuyện thật tốt. Nhưng mà con không yêu anh ta. Hướng Khả Tinh thật không biết phải nói gì. Nhìn thái độ mẹ Hướng đứng về phía Quý Như Phong, khiến cô cảm thấy bực bội mà quát to lên. Đúng lúc này, Quý Như Phong vừa đi vào cửa, cũng nghe được những lời cô nói từ trong đáy lòng. Vốn là anh đã biết đáp án, nhưng không biết vì sao khi nghe được những lời này từ chính miệng cô nói ra, trong lòng lại cảm thấy rất lạ, hô hấp cũng ngừng lại. Mẹ Hướng vừa định nói gì thêm, nhìn thấy Quý Như Phong vẻ mặt khó chịu, bà chậm rãi đứng lên xấu hổ cười rồi đến trước mặt anh. Như Phong à, hôm nay con đến sớm đó. Đúng vậy ạ, Quý Như Phong thản nhiên nói. Hướng Khả Tinh cảm giác sống lưng đổ mồ hôi lạnh. Cô từ từ ngẩng đầu nhìn lại Quý Như Phong, lại không thấy ánh mắt kia của cô. Quý Như Phong hoàn toàn không nhìn về hướng Khả Tinh. Anh thản nhiên chào hỏi mẹ Hướng, một câu cũng không nói về hướng Khả Tinh, cũng không có đùa giỡn với cô. Sau khi qua một lúc lâu, Quý Như Phong để giỏ trái cây xuống, nói lời chào tạm biệt với mẹ Hướng rồi xoay người rời khỏi. Suốt cả cuộc nói chuyện, Hướng Khả Tinh thấy anh ta xem mình như là người vô hình. Rồi anh rời khỏi đây, khiến cho cô cảm thấy khó chịu, hoàn toàn không rõ rốt cuộc là chuyện gì. Sau khi Quý Như Phong đi, mẹ Hướng nhìn ra vẻ mặt chán nản của Hướng Khả Tinh, bà cười lắc đầu nói. Thế nào, Như Phong không chào hỏi con, tâm tình cảm thấy không thoải mái à? Đâu có, là con hơi mệt, con đi về phòng đây. Nói xong, Hướng Khả Tinh bỏ đi về phòng. Vài ngày sau, chân của Hướng Khả Tinh cũng tốt hơn, sau khi trang phục hoàn thành. Trong đầu liền nhớ tới lần cuối cùng khi Quý Như Phong đến nhà của cô, vẻ mặt kia khiến cô cảm thấy rất là bực bội. Ngày hôm nay cô nhất định phải ra ngoài một chút, cần phải ra ngoài giải sầu, thuận tiện đến tìm Âu Lực Kiệt. Thời gian này không gặp anh, cũng không biết giải thích như thế nào về chuyện lần trước cô và Quý Như Phong đến chọn áo cưới ở đó. Sau khi hôn lễ trì hoãn lại, cuối cùng cũng còn nửa tháng, cô thật không biết nên làm thế nào bây giờ. Lúc Hướng Khả Tinh còn đang suy nghĩ, cô đã đến trước cửa hàng áo cưới, nhìn Âu Lực Kiệt đang bận rộn làm việc. Hướng Khả Tinh lấy điện thoại ra gọi cho anh. Này, Lực Kiệt à, tôi là Khả Tinh đây. Tôi biết, Khả Tinh như thế nào chứ? À, hôm nay anh có rảnh không? Anh cũng sắp tan tầm rồi, không bằng chúng ta đi dùng bữa tối đi. Hướng Khả Tinh mỉm cười nhìn Âu Lực Kiệt ở bên trong cửa sổ, bộ dạng làm việc của anh rất là khác xa Quý Như Phong. Được. Âu Lực Kiệt thản nhiên nói, ngẩng đầu lên nhìn thấy Hướng Khả Tinh đang đứng ở bên ngoài cửa sổ. Lúc này đây cô đang vẫy tay với anh, khiến cho Âu Lực Kiệt vui vẻ nở ra nụ cười. Trong phòng ăn, Âu Lực Kiệt và Hướng Khả Tinh ngồi kế cửa sổ sát đất, nhìn phong cảnh ở bên ngoài. Tâm tình của Hướng Khả Tinh rất tốt, không cần nhớ đến gương mặt đáng ghét kia. Khả Tinh à, nghe nói hôn lễ của các người đã trì hoãn rồi, là như thế nào chứ? Là do chân tôi bị thương, cho nên không thể không trì hoãn lại. Hướng Khả Tinh không ngờ, ra khỏi nhà cũng nghe được chuyện liên quan đến Quý Như Phong, nụ cười trên mặt cô cứng đờ lại. Vậy sao? Tôi không biết, nên không đến thăm cô được. Hiện tại đã tốt hơn rồi có phải hay không? Âu Lực Kiệt quan tâm mà hỏi thăm cô. Đúng vậy, đã tốt hơn rất nhiều rồi. Ngoài cửa sổ, Quý Như Phong đang ngồi trong xe, nhìn về Hướng Khả Tinh cười vui vẻ. Hai bàn tay của anh nắm chặt tay lái. Nếu không phải xe phía sau nhấn còi, thì anh đã quên hiện tại đang ngồi trong xe. Quý Như Phong tức giận lái xe rời đi. Trong đầu là hình ảnh của Hướng Khả Tinh cười ngây ngô với Âu Lực Kiệt. Nói ra bọn họ thì thật là xứng đôi. Đúng là đáng chết mà. Quý Như Phong nghĩ đến đây thì tức giận càng lớn. Nhanh chóng ngừng xe lại, rồi không để ý đến vẻ mặt của chủ xe phía sau. Anh bước vào trong phòng ăn. Hướng Khả Tinh đang vui vẻ ăn cơm, thì một bóng đen tránh ánh sáng của bọn họ khiến cho cô ngây ngẩn cả người. Cô hơi ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Quý Như Phong vài ngày không gặp. Anh vẫn là bộ dạng giống như là trước kia, nhưng mà giờ phút này vẻ mặt rất là tức giận. Không biết Âu tiên sinh dùng cơm có ngon không? Tôi muốn đưa vợ tương lai của tôi rời khỏi đây trước. Tiền lần này đều tôi tính cho. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net